Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 148, hoa. Một loại thực vật, giữ gốc hai càng. Chương 148, hoa. Một loại thực vật, giữ gốc hai càng. Phương Nguyệt gào thét lớn điên cuồng ép Khô ngồi xuống con ngựa lớn nhất tiềm năng. Phía trước cạn tuyến đã càng ngày càng gần. Đồng thời khép kín thời gian sắp đến. Khoảng cách không đủ. Tốc độ quá chậm. Dạ. Không còn kịp rồi. Ngươi từ bỏ bọn họ. Để các nàng hình thành trọng áp vòng. Ta đến giết thôn dân. Hiện tại động thủ còn kịp. An thần y nói kinh khủng lời nói. Dọa đến thôn dân chung quanh sắc mặt trắng bệch toàn thân run rẩy. Đừng xúc động. Tới kịp. Phương Nguyệt cuồng hống lên tiếng. Buông ra dây cương. Một tay bắt lấy thiên đạm chỉ diên vũ. Một tay nắm lấy vĩ ba. Hướng phía trước nhảy một bước nhỏ. Thân thể rơi vào thân ngựa phía trước một đoạn ngắn khoảng cách. Lại hai chân dẫm tại đầu ngựa bên trên. Uốn lượn. Bộc phát. Ầm. Đầu ngựa trực tiếp lõm đi vào. Bắn ra máu tươi. Kêu lên thảm thiết. Thân ngựa bị quái lực dẫm lui lại lấy té ngã trên đất. Mà Phương Nguyệt mượn cỗ lực lượng này. Như đạn pháo bắn ra đi. Xông qua khép kín tuyến. Liên tục lăn 7-8 vòng. Mới chật vật dừng lại. Lại nhìn hai nữ. Trên mặt đều cạo sờn ra máu tươi. Run lẩy bẩy. Ra. Phương Nguyệt trong lòng thở dài ra một hơi. Đứng lên. Nhìn hướng phía sau. Mới vừa rồi bị hắn xem như cái đệm con ngựa. Cái này vừa vặn bịch một tiếng hóa thành thịt muối. Tất cả mọi người đẩy ra. Không nên tới gần nơi đó. An thần y gào thét lớn chỉ huy đám người lui lại. Sau đó đi đến Phương Nguyệt trước mặt. Khẽ lắc đầu. Quá mạo hiểm. Hẳn là từ bỏ bọn hắn. An thần y nói chính là bọn hắn. Hiển nhiên chỉ không chỉ là trên mặt đất chật vật hai nữ. Phương Nguyệt cười khổ một tiếng. An thần y. Những người này là ta Cổ Nguyệt thôn người. Liền bỏ qua như vậy. Ta trở về cũng không tốt cùng Hàn đại nhân bàn giao. An thần y nhún vai. Cái này chuyện này không liên quan đến ta. Ta chỉ đối kiếm tiền cảm thấy hứng thú. La Tâm cái này cũng đã mặt âm trầm đi vào bên cạnh hai. Người. An thần y. Cái đồ chơi này đến cùng là cái gì? Còn có ngươi mới vừa nói muốn giết thôn dân là có ý gì? Ta lấy Cổ Nguyệt thôn thủ vệ đội phó đội trưởng danh dự phát thệ. Ngươi dám đụng đến chúng ta thôn dân một sợi lông. Ta tuyệt đối sẽ giết ngươi. Ta cũng không cảm thấy ngươi có thể làm. An thần y ngược lại là không thèm để ý chút nào. Phương Nguyệt vội vàng đánh cái giảng hòa. Tốt, sự tình đều đi qua. Lại thảo luận cũng không ý nghĩa. An thần y, chúng ta bây giờ là an toàn sao? An toàn, an thần y khẽ lắc đầu. Tìm không thấy hoa, chúng ta ai cũng không an toàn. Hoa, hoa gì? Phương Nguyệt nghi hoặc nhìn xem an thần y, lại nhìn xem La Tâm. Nhưng La Tâm chính mặt lạnh lấy đâu? Nhìn thấy Phương Nguyệt nhìn qua, mới thu liễm biểu lộ. Đầu tiên là cung kính biểu đạt đối Phương Nguyệt cảm tạ. Sau đó nói. Ta cũng không biết này quỷ dị là tình huống như thế nào. Trước kia cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Hẳn là gần đây xuất hiện tại thôn đường trên. La Tâm ban đầu cũng không hiểu Phương Nguyệt tại sao. Muốn liều chết cứu kia hai cái lưu dân. Chờ nghe hai người đối thoại. Mới biết nguyên nhân. Trước đó Phương Nguyệt hộ vệ đội tư liệu cũng không chịu nghe. Cho hắn văn bản tư liệu càng là ngay cả thu không muốn thu. Xem xét liền sẽ không nhìn kỹ bộ dáng. La Tâm còn cảm thấy Phương Nguyệt trách nhiệm tâm không đủ đâu. Hiện tại hắn ý thức được là mình nông cạn người có tính đa dạng. Dạ phó đội trưởng khả năng đơn thuần chỉ là không thích xem loại tài liệu này. Giống như Lâm tổng đội trưởng luôn yêu thích lời nói lạnh nhạt. Kỳ thật tính cách trong nóng ngoài lạnh đồng dạng. Các ngươi không biết là bình thường. Trọng áp quỷ làm hắc cấp trung giai quỷ dị. Ta cả một đời cũng liền gặp được cái này hai lần. Lần trước gặp được cũng là cửu tử nhất sinh mới thoát ra tới. Lần này xem như vận khí tương đối tốt. An thần y vừa nói chuyện, vừa quan sát, vẫn không quên để đại bộ đội đi vòng. Tránh ra thật xa phía trước kia đoạn thôn đường. Nhưng Phương Nguyệt lại đã hoàn toàn ngây dại. Hắc, hắc cấp trung giai. Mẹ nó, vừa lên đến liền là vương nổ. Hắc cấp trung giai quỷ dị. Đều có thể đem hộ tống đội từ đầu tới đuôi đồ mấy lần. Ngoại trừ An Thần Y khả năng có thủ đoạn bảo mệnh chạy thoát. Những người khác có một cái tính một cái. Toàn bộ phải chết. Không, không đúng sao. Nếu như là hắc cấp trung giai quỷ dị, chúng ta làm sao có thể còn sống? Người đừng vội, nghe ta từ từ nói. Chúng ta đã thoát ly trọng áp vòng mắt xích nguy cơ. Tiếp xuống chỉ cần chú ý trọng quỷ hoa ẩn hiện liền có thể giữ được tính mạng. An Thần Y cái gọi là đi vòng, là thật đi vòng. Nguyên bản đám người là thuận thôn đường thẳng tắp đi. Hiện tại thì là tại chỗ 90 độ chuyển biến. Xâm nhập bên cạnh rừng rậm. Sau đó tính toán đợi xâm nhập tới trình độ nhất định về sau. Quay lại 90 độ đi lên phía trước. Cuối cùng lại quay lại đến. Đi trở về thôn đường. Tương đương đem thôn đường làm một bên. Đi một cái hình vuông lộ tuyến. Nhìn xem bên cạnh ánh nắng đều thẩm thấu không đi vào rừng rậm. Phương Nguyệt sắc mặt có chút khó coi. Rời thôn đường. Đó chính là chân chính hoàn toàn bại lộ tại dã ngoại. Nguy hiểm từ không cần nhiều lời. Nhưng căn cứ An Thần Y nói. Bọn hắn không nhìn trọng áp vòng. Tiếp tục đi thôn đường. Kia cùng tự sát không khác nhau. Còn không bằng tại chỗ tự vẫn được. Còn ít chút đau khổ. Cái gọi là trọng quỷ hoa. Là trọng áp quỷ ban ngày ngủ say lúc ký túc một loại đóa hoa màu đen. Hoa văn hiện ra hình vòng tròn. Nhìn thẳng sẽ có loại mê thất cảm giác. Nhìn chăm chú lâu thậm chí sẽ sinh ra ảo giác. Lúc trước tối người phía trước phát động trọng áp vòng. Khẳng định liền là không biết trọng quỷ hoa. Một cước dẫm tại trọng quỷ hoa bên trên. Trực tiếp dẫn phát trọng áp vòng. Đưa đến phản ứng dây chuyền. Mà ta nói chúng ta vận khí tương đối tốt. Liền tốt tại đây. Lúc ban ngày. Trọng áp quỷ là ngủ say trạng thái. Sẽ không hiện thân. Chỉ có trọng quỷ hoa sẽ đi theo chúng ta. Mà ta kia lần gặp được trọng áp quỷ thời điểm. Là tại ban đêm. Kia lần ta có thể còn sống trốn tới. Chỉ có thể nói là thượng thiên chiếu cố. Mà cùng ta đồng hành người. Đều không ngoại lệ toàn bộ tử vong. An Thần Y nhớ lại chuyện năm đó. Lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Phương Nguyệt không khỏi truy vấn. Kia trọng quỷ hoa sẽ cùng theo chúng ta. Một đóa hoa. Đúng, nó là sống, không phải giống như loại kia phương thức đi theo, mà là từ lòng đất trực tiếp xuất hiện. Nếu như chúng ta không cẩn thận đụng phải nó, liền sẽ lập tức phát động trước đó trọng áp vòng. Đồng thời, nếu như chúng ta tại vào đêm trước không thể thoát khỏi nó, như vậy trọng áp quỷ liền sẽ từ trọng quỷ hoa trên ra. Đến lúc đó chúng ta đem trực diện hắc cấp trung giai quỷ dị trọng áp quỷ. Mặt khác ngươi đừng đối ta thực lực ôm lấy quá lớn chờ mong. Ta mặc dù cũng là tên võ giả, nhưng đó là vì có thể tại dã ngoại hoạt động, thuận tiện đi thôn bên cạnh kiếm lấy tiền thuốc men mới cố ý học. Bởi vì thiên về điểm khác biệt, cho nên ngoại trừ một thân đào mệnh bản mệnh bên ngoài. Cái khác thực lực khả năng cũng không bằng bên cạnh ngươi phó đội trưởng. À cái này, An Thần Y... Ngươi tại trong lòng ta địa hình tượng lập tức rơi xuống thật nhiều biết sao. Phương Nguyệt có chút buồn bực gãi gãi đầu. Nghe ngươi ý tứ. Cái này trọng quỷ hoa còn rất ghê gớm. Đúng vậy. Hủy trọng quỷ hoa tự nhiên dễ dàng. Trên bản chất cũng chính là một loại thực vật. Cầm lửa đều có thể thiêu chết. Vấn đề là. Trọng quỷ hoa một hủy. Trọng áp quỷ liền ra tới. Nó chỉ là thích ban ngày đi ngủ. Ban đêm hoạt động. Cũng không phải là ban ngày thực lực sẽ chịu ảnh hưởng. Nên hắc cấp trung giai thực lực. Vẫn là hắc cấp trung giai thực lực. Thậm chí lại bởi vì ngủ không ngon mà tính khí nóng nảy. Trở nên càng thêm đáng sợ. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.